Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá cảm ơn cậu, quả nhiên là chị A Nghì Sam Sam cảm kích nói. Hắc hắc, tôi tự đeo ba lô, mọi người cứ dùng đi. Hà Thư đắc không thôi, quả nhiên ở lâu với chị án tư duy cũng bị ảnh hưởng, nghe bảo phải lên núi là cậu ấy theo bản năng quyết định dùng ba lô. Ha ha ha ha, cái kiểu khoe khoang của Hà Thư thật sự cười xê, hát, ế, tê tôi. Tần Án quả thực là kẻ phá luật mà, hình ảnh mà tổ chương trình tưởng tượng chắc là mọi người không thể xách nổi vali lên núi, chỉ có thể ngậm ngùi bỏ lại bớt đồ thôi. Tôi biết ngay mà, có chị Án tham gia show thì chắc chắn rất thú vị. Chị Án là thiên kim tiểu thư nhà giàu, sao lại có cái kiểu túi mua sắm gấp giống mẹ tôi mang đi chợ mua đồ ăn vậy? Cười c h ế t mất. Sau khi phát xong túi mua sắm, Tân Án còn hỏi PD một câu. Chắc là chưa nói không được đổi đồ sang túi khác đựng chứ. PD ôm chán, chưa có, quả nhiên là Tân Án, kẻ phá hoại show thực tế huyền thoại trong giới tổ chức game show. Mọi người đều thu dọn hành lý xong, vẫn có những thứ không thể nhét hết đành phải bỏ lại. Nhưng phần lớn đồ dùng cần thiết đều mang theo. Khiến tổ chương trình không biết nên vui hay buồn. Lên núi thôi, thế là những người xem trực tiếp đều phải cười điên đảo. Màn hình hiện lên hình ảnh Hồ Hữu, Liễu Giang, dì Sam Sam đeo túi mua sắm. Trông chẳng khác nào mấy bác trung niên đi siêu thị mua đồ xong. Còn Tân Án và Hà Thư thì lại một bộ dạng chuyên nghiệp leo núi, có vẻ hơi lạc lõng. Đường núi không dễ đi, nên mọi người cứ đi rồi lại nghỉ. Tân Án dọc đường đi đều quan sát trên núi. Phát hiện nơi này quả thật không có gì ăn, đến nấm cũng không tìm thấy. Nhưng theo số đồ ăn họ mang theo thì cầm cự 3 ngày 2 đêm là dư giả. Thế nhưng chương trình lại không yêu cầu họ nộp đồ ăn, vậy rốt cuộc chương trình muốn họ làm gì? Buổi chiều, 5 người cuối cùng cũng tìm được căn nhà gỗ trên núi. Nhưng nói là nhà gỗ, thì lại là một căn nhà gỗ 2 tầng sang trọng. Cái chỗ này rốt cuộc vì sao lại có một căn nhà gỗ như thế này? Liễu Giang giật mình nói, cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần cho một căn nhà tranh cũ nát rồi, ai ngờ lại là biệt thự sang trọng. Sao tôi thấy có hơi kỳ dị nhỉ? Dì Sam Sam cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhìn qua có vẻ giống nhà ma linh tinh, chẳng lẽ tối đến lại có ma quỷ nào đó đến dọa chúng ta? Tân Án nói, tổ chương trình, có cách nào khiến Tân Án im miệng không? Chị Án chị nói vậy càng đáng sợ hơn đó. Dì Sam Sam cả người rụt lại gần Tân Án, nhưng phát hiện vị trí đó đã bị Hà Thư lặng lẽ chiếm mất rồi, đành bất lực vòng sang bên kia. Cười c, h, ế, t mất, ai thấy cái dáng vẻ Hà Thư lặng lẽ dịch đến bên cạnh Tân Án chưa? Ha ha ha ha, chị Án lại muốn quẩy tung trời rồi sao? Hồ Hữu chắc cũng đáng tin cậy lắm nhỉ, đừng tin Hồ Hữu, thằng nhóc này nhìn thì gan to lắm, thật ra nó sợ ma lắm đó. Chị Án cố lên. Chúng ta vào trong xem thử đi, dù sao tối nay cũng phải ở đây. Tân Án nói xong, đẩy cửa lớn ra. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Liễu Giang thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải cũ nát. Tân Án vẻ mặt khó lường nhìn cậu ấy. Nếu thật sự có cốt truyện bí ẩn thì sao? Cậu có nghĩ đến việc ở một nơi núi sâu không người? Tại sao lại có một căn biệt thự rõ ràng là đã được quét dọn sạch sẽ không? Nghe xong lời Tân Án, tất cả mọi người ở đó bao gồm cả khán giả đều nổi da gà. Chị Án, chị đừng dọa người mà. Hà Thư yếu ớt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, tôi chỉ nói đùa thôi. Biết đâu tổ chương trình chỉ muốn cho chúng ta ở đây nghỉ phép 3 ngày nên đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tân Án vội vàng nói thêm. Đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ căn bản không phải là chương trình thám hiểm gì đâu. Cách chương.